Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, ta sẽ cùng phu quân một lên. Chỉ bất quá, cùng Dương Vân đi vào giữa sân thời điểm, nhìn thấy lập tức bộ kia hình ảnh lúc, cả người không khỏi sửng sốt. Không chỉ là hắn, liên đới tất cả trở về người đều từng cái ngơ ngẩn. Thời khắc này giữa sân, gặp Lạc Thủy trong tay trực tiếp hư hóa ra một thanh trường kiếm. Thanh quang lấp lóe như một vũng thanh thủy. Kiếm khí gào thét, lăng lệ khí tức quyết tuyệt. Thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Giữa trời bên trong, những cái kia lao xuống mà đến hoặc là thi triển thần thông pháp thuật yêu thú ma vật căn bản là ngăn cản không nổi Lạc Thủy một kiếm. Kiếm khí không ngớt, nhào nhào bị rào sát thành bã vụn. Huyết thủy hòa với lông vũ lúc này lại bị cuồng bão mưa to tách ra. Lợi hại là tuyệt đối lợi hại. Thế nhưng là nhìn Lạc Thủy thời khắc này bộ dáng, Dương Vân Tâm lập tức lại lần nữa nâng lên yết hầu trên mắt. 9 tháng mang thai, hài tử lập tức sẽ không được bao lâu liền muốn xuất sinh. Nhưng hôm nay như vậy dùng sức dễ dàng nhất thương thân. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ lan đến gần trong bụng hài tử. Lạc, phu quân, nghe được Dương Vân thanh âm, Lạc Thủy chân mày bỗng nhiên vui mừng. Nguyên bản ở chỗ này lúc, liền có thể nghe được làng lối vào động tĩnh. Lòng của nàng vẫn luôn là treo lấy. Ở trong lòng, nàng không biết cầu nguyện bao nhiêu lần. Không thể, tuyệt đối không thể mất đi cái này nam nhân. Bởi vì thích, bởi vì cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt. Bởi vì trong bụng hài tử, nếu như không có Dương Vân, nàng thậm chí không biết coi như tại hạo kiếp chung còn sống nhân sinh của mình còn có cái gì ý nghĩa. Dưới mắt trên bầu trời yêu thú ma vật bị rào sát phá thành mảnh nhỏ. Trong sân có ngắn ngủi bên trong thanh tịnh. Đương nhiên, ngoại vi hung thú giờ phút này mặc dù vẫn y như là tiến thẳng một mạch, chẳng mấy chốc sẽ vọt tới bên này. Có thể thời khắc này Dương Vân thực sự lại là nhịn không được, tiến lên ôm chặt lấy Lạc Thủy. Phu quân, ngươi làm sao khóc rồi? Bởi vì sợ, quá sợ hãi biết sao. Vừa rồi ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thậm chí ta ở trong lòng hướng lên trời cầu nguyện. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy ngươi cùng nữ nhi cả đời bình an. Lạc Thủy đầy mắt, đỏ bừng. Ta cũng tốt lo lắng phu quân. Ta cũng rất sợ hãi rốt cuộc không nhìn thấy phu quân. Bưng lấy tấm kia tuyệt thế vô song gương mặt xinh đẹp. Dương Vân đem cái trán đều chống đỡ đi lên. Ta sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ con của chúng ta. Bên này đang nói, bỗng nhiên gặp Lạc Thủy sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt sắc mặt của nàng thống khổ chi cực. Lạc, ngươi làm sao rồi? Dương Vân dọa sợ, trong thanh âm đều là mang theo từng tia run rẩy. Đau nhức, đau quá, vừa rồi mặc dù nhớ tới thứ gì, có thể có sức lực bảo hộ đại gia, nhưng hẳn là động thai khí. Nói lúc này, Lạc Thủy môi sắc đều trở nên trắng bệch, khỏi cần nói nàng bây giờ tiếp nhận chính là loại nào kịch liệt đau nhức. Dương Vân lúc đầu đang muốn an ủi, lại nghe phía ngoài đoàn người mặt có người hô lớn, yêu thú thành đàn, toàn bộ vọt tới bên này. Giống như sơn băng địa liệt, lần này không chỉ là đại địa bên trên, liên đới mới là bình tĩnh không bao lâu bầu trời đồng dạng lại lần nữa vọt tới một nhóm lại một. Nhóm yêu thú ma vật, trên mặt đất lít nha lít nhít một đợt theo vào một đợt. Trên bầu trời mấy có thể gián đoạn phong vũ, phu quân, lần này, chúng ta cùng một chỗ, nói cái gì mê sảng. Ngươi phải bảo trọng tốt chính mình thân thể. Những này yêu thú ma vật giao cho ta liền tốt. Không, một người lực lượng có hạn. Ta cảm thấy ta cùng phu quân cùng một chỗ, nhất định có thể bảo vệ tốt con của chúng ta, bảo vệ tốt thôn dân, bảo vệ tốt chúng ta ra. Dương Vân cắn răng, tuy nói có lực lượng, nhưng như thế khổng lồ yêu thú ma vật, một người tất nhiên cố kỵ không tới, có thể chỉ sợ Lạc Thủy tổn thương thân thể của mình. Nếu như khiên động thai khí quá nặng, hậu quả khó mà lường được. Phu quân, nhưng nghe Lạc Thủy quyết tuyệt như vậy, Dương Vân bất đắc dĩ mở miệng ứng thanh. Ta biết, Lạc Thủy nhẹ gật đầu. Đầu tiên là từ hắn quanh thân hóa ra một đạo thần thánh quang mang, đem ở đây tất cả thôn dân toàn bộ bao phủ tại trong đó. Mà hắn chính mình thì là chấp nhất hư hóa ra trường kiếm đứng ở quang mang bên ngoài. Thời khắc này nàng, trên dưới quanh người đều là lóe ra thần thánh khí tức. Trong mắt mọi người, đây quả thực là thượng thiên phái tới cứu vớt bọn họ thiên chi sứ giả. Mà Dương Vân không cam lòng yếu thế, tay phải ống tay áo vung lên, đồng dạng hư hóa ra một thanh trường thương, sau đó cùng Lạc Thủy sóng vai đứng chung với nhau. Vợ chồng chúng ta hai cái, hôm nay vì chính mình hài tử mà chiến, vì lẫn nhau vì chiến, vì gia viên mà chiến. Phu quân, ta tin tưởng ngày mai tỉnh lại, chúng ta vẫn y như là sẽ có một cái mỹ hảo quê hương, có một cái hạnh phúc gia đình, còn có, sẽ có một cái đáng yêu bảo bảo giáng lâm đến bên cạnh của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hai người thân hình đồng thời mà lên, trường thương múa, mây khói rung chuyển, Dương Vân giờ phút này toàn bộ đều là thành một tôn chiến thần. Kia nghiêm nghị khí thế, cùng quét ngang thiên hạ thương quyết, không biết chôn vùi bao nhiêu đánh tới chớp nhoáng yêu thú ma vật. Điểm điểm hàn quang, uy thế chi cực, đột nhiên hạo nhiên đánh tới, rất có thôn tính vạn tượng chi thế. Lạc Thủy đồng dạng không kém, nàng bây giờ bị thánh quang vây quanh, bên người quanh mình càng là hóa ra vô tận kiếm ý. Theo nàng chỉ quyết kết động, kiếm ý hóa hình, chu thiên quét ngang. So gió lốc còn tật, so mưa to còn mạnh hơn. Hơi thở hợp ở giữa, hàng trăm hàng ngàn con yêu thú ma vật liền bị cuốn tại kiếm trận trong đó. Nguyên bản vẫn là ngang ngược ma vật, giờ phút này lại thành lục bình không dễ nến tàn trong gió. Bất quá nhiều lúc, toàn bộ sụp đổ, tại hạ chúng thôn dân đều là nhìn ngốc. Bọn hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai Dương Vân cùng Lạc Thủy không chỉ là phúc tinh của bọn họ. Bọn hắn sợ không phải liền là thần tiên trong truyền thuyết đi. Hai người giáng lâm chính là vì cứu vớt bọn họ nguy nan. Bọn hắn giờ phút này nhao nhao vì hai vợ chồng này chúc phúc, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự, hy vọng cái nhà này vườn có thể bình an vô sự. Bất luận là trường thương vẫn là trường kiếm, đều là quang mang lạnh thấu xương, chiếu sáng rạng rỡ, hỗn loạn khí tức toàn trường đi đãng, như sóng to gió lớn chập trùng như nước thủy triều bành trướng không thôi. Tung hoành phía dưới, đột kích yêu thú ma vật nhao nhao hóa thành tro tàn. Yêu thú ma vật số lượng lại nhiều lại như thế nào, vẫn y như là ngăn không được một thương kia một kiếm. Thương kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ, trên mặt đất bôn tẩu yêu thú lại không ngừng giảm bớt. Trên bầu trời cúi tập ma vật đồng dạng không ngừng giảm bớt. Theo hai người cộng đồng tác chiến, giữa thiên địa cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một tia thanh minh. Được cứu, chúng ta được cứu, trên mặt đất hộ giới bên trong các thôn dân vui vẻ hô to. Vốn cho là hẳn phải chết vận mệnh, bây giờ lại có chuyển cơ. Cái này khiến bọn hắn làm sao không đi mừng rỡ cùng kích động. Nhưng chỉ có Dương Vân cùng Lạc Thủy biết, ngay tại hư vũ sơn mạch chỗ sâu, một đoàn cường đại âm sát chi khí ngay tại hướng bên này cực tốc tiếp cận. Tiêu diệt cái kia căn nguyên, chắc hẳn liền có thể ngừng lại cuộc động loạn này đi. Ta sẽ cùng phu quân cùng một chỗ, cho dù là chết. Nhìn về phía bên người ái thê, Dương Vân tình ý tràn đầy, ta sẽ không để cho ngươi cùng hài tử xảy ra chuyện gì. Chết cái chữ này, ta không muốn ngươi đến nói ra miệng. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi, cho dù dựng vào tính mạng của ta, đều sẽ không tiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.